xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc này Quân Thanh Dư ngủ đến là sai, có thể là vì linh lực tiêu hao quá nhiều, hoặc cũng có thể vì đã thực hiện được việc vẫn luôn canh cánh trong lòng vậy nên dù cho cái hộp có nhỏ xíu đi nữa cậu vẫn ngủ rất là ngon. Chỉ là lúc Quân Thanh Dư mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt mình tối đen. Trời còn chưa sáng à? Quân Thanh Dư ngồi dậy, cong, nhẹ một tiếng giống như đụng phải thứ gì đó. Sờ sẫm một hồi thì thứ đó tự động mở ra. Ánh sáng theo đó mà từ từ tràn vào, cậu ngẩng đầu lên, hình dáng này giống như cái vỏ sò. Cậu ngủ trong cái vỏ sò này à? Không đúng, tối qua không phải cậu ngủ trong hộp à? Cậu bơi ra khỏi vỏ sò, lập tức thấy được toàn bộ hình dáng của nó. Phần viền có vẻ như đã được mài qua cực kỳ nhẵn mịn, màu vàng kim lấp lánh giống như để phối với màu sắc của đuôi cá. Bên dưới vỏ sò đặt rất nhiều miếng bọt biển, dù là ngâm trong nước thì lúc chạm vào vẫn rất mềm mịn. Ngoài vỏ sò thì trong bể cá còn rất nhiều đồ trang trí khác. Quân Thanh Dư ngồi bên mép giường vỏ sò mà ngẩn ngơ. Không bao lâu sau thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức hoàn hồn, đôi cá nhẹ quấy, bơi lên mặt nước, hai tay nhỏ bám vào thành bể. Phó Viễn Xuyên bước lại gần. Dậy rồi, đi ra, Phó Viễn Xuyên nói, hôm qua lúc bể cá được gửi đến thì mi ngủ rồi, mi ngủ say nên ta không gọi dậy. Y ta, Quân Thanh Dư có thể đoán được đại khái là có chuyện gì. Phó Viễn Xuyên cầm theo đồ ăn đã được cắt nhỏ đặt cạnh tay cậu. Ăn chút gì đi, Quân Thanh Dư nhìn rau quả trong đĩa, vẫn là kiểu úa úa chứ không hề tươi. Bọn họ cắt giảm khẩu phần của Phó Viễn Xuyên. Không thể nào, hơn nữa trong nguyên tác có nói, Phó Viễn Xuyên quanh năm ra chiến trường, đạt được rất nhiều quân công, tiền thưởng nhận được chưa hề tiêu một đồng nào. Phó Viễn Xuyên tự bỏ tiền túi thì cũng không đến mức không mua nổi rau quả tươi chứ. Bản gốc là, cũng không đến mức mua được rau quả nẫu, có lẽ do tác giả nhầm nên tê tự ý chỉnh lại cho có lý một chút. Trừ khi, như này đã là tốt nhất rồi. Quân Thanh Dư cắn một miếng táo, giòn thì có giòn đấy, nhưng không có vị ngọt gì hết, đã thế hương vị đọng lại còn hơi đắng nữa. Giống hệt miếng cà chua hôm qua, không ngon gì hết. Quân Thanh Dư xác nhận rau quả của thời đại các tinh cầu có vấn đề thật. Từ màu sắc cho đến hương vị, đều không đúng chút nào. Đầu ngón tay Quân Thanh Dư vô thức lướt qua cổ tay, nếu không gian của cậu vẫn còn thì tốt rồi, không những có thể thỏa mãn thần miệng mà rau quả trong không gian có linh lực, Phó Viễn Xuyên ăn vào thì sẽ hồi phục nhanh hơn nữa. Chỉ là sau khi cậu xuyên vào sách không gian giống như hoàn toàn biến mất không tài nào mở ra được. Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ tâm trạng không tốt lắm, hỏi. Không thích sao, ia, Quân Thanh Dư cầm lấy cá khô nhỏ cắn một miếng, cái này so ra còn ngon hơn. Khẩu vị của người cá nhỏ đa dạng, nhưng đa số đều thích ăn chút rau quả cá khô với thịt thà chỉ có thể coi như đồ ăn vặt để mài răng. Nhưng người cá nhỏ nhà anh không thích rau quả, ngược lại đi thích cá khô nhỏ. Phó Viễn Xuyên ghi nhớ sở thích của người cá nhỏ, nhưng rau quả không thể không ăn. Phó Viễn Xuyên thử thương lượng với người cá nhỏ, những thứ này tốt cho cơ thể, ăn một chút được không? Quân Thanh Dư nhìn miếng xoài được đưa đến gần miệng, cắn một miếng xong lại chăm chú ăn cá khô nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bị nài nỉ quá không biết phải làm sao, cắn một miếng qua mắt xong lại quay sang ăn thứ mình thích. Phó Viễn Xuyên bị người cá nhỏ qua loa nhưng không hề giận chút nào, mà còn cảm thấy người cá nhỏ rất hiếu động, hoạt bát. Thấy người cá nhỏ thật sự không muốn ăn, anh cũng không ép nữa. Phó Viễn Xuyên giúp cậu chỉnh lại tóc, mấy miếng xoài còn lại anh cũng ăn nốt luôn. Ăn xong dắt mi đi chơi. Đi chơi, Quân Thanh Dư ôm cá khô nhỏ nghiêng đầu, giờ cậu nhỏ như thế này, đi đâu chơi được chứ? Không đợi cậu hỏi nhiều, Phó Viễn Xuyên đã quay đi dọn dẹp tư liệu trên bàn. Quân Thanh Dư ăn xong cá khô thì không muốn ăn gì nữa, nhưng mắt thấy Phó Viễn Xuyên vẫn đang dọn bàn chưa xong, Quân Thanh Dư ước lượng một chút khoảng cách của cả hai. Cậu bắt đầu suy xét khả năng từ trong bể cá nhảy xuống đất tiếp đó lăn lộn đến bên cạnh Phó Viễn Xuyên. Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, Phó Viễn Xuyên đã bước lại gần. Lại muốn nhảy ra ngoài, Quân Thanh Dư cười trừ, giang hai tay ra, ta, Phó Viễn Xuyên dùng tay đỡ cậu quay lưng bước ra ngoài. Quân Thanh Dư len lén kiểm tra tình trạng cơ thể của Phó Viễn Xuyên. Linh lực di chuyển một vòng trong cơ thể có thể cảm giác được bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp. Có hiệu quả là được rồi, mấy hôm nữa lại truyền linh lực thêm một lần, tinh thần lực đang hỗn loạn hẳn là có thể áp chế. Quân Thanh Dư chỉ là một người cá từ trên trời rơi xuống, so với những người cá khác thì sự nhạy cảm với tinh thần lực của cậu thấp hơn cả, chỉ có lại gần mới có thể cảm nhận được. Hơn nữa tinh thần lực hỗn loạn đối với người cá giống như kích thích chí mạng. Sức chiến đấu của người cá không cao, cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm mới chạy đi. Nhưng trong lòng Quân Thanh Dư biết rõ Phó Viễn Xuyên sẽ không hại cậu, vậy nên tinh thần lực đang hỗn loạn của anh không tạo nên ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Vừa nghĩ đến việc bệnh của Phó Viễn Xuyên bắt đầu chuyển biến tốt, Quân Thanh Dư cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Cậu duỗi người một cái, nằm ngửa trong lòng bàn tay của Phó Viễn Xuyên mà vung vẩy cái đuôi. Phó Viễn Xuyên liếc nhìn người cá nhỏ, thấy khóe miệng cậu mang theo nụ cười bèn hỏi. Nghĩ gì mà vui thế? Ý, ra, Phó Viễn Xuyên không hiểu người cá nhỏ nói gì, nhưng thấy cậu vui như vậy, tâm trạng anh cũng vui lây. Đi qua vài lần cửa, Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng nước. Cậu hoài nghi mà ngẩng đầu lên, đúng lúc Phó Viễn Xuyên đẩy ra cánh cửa cuối cùng. Lọt vào tầm mắt là làn nước trong vắt lóng lánh. Quân Thanh Dư, hồ bơi sau nhà sao lại thành thế này? Hôm qua từ cửa sổ nhìn ra vẫn là một hồ bơi hoang tàn, vậy mà hôm nay đã thành như thế này. Dù là nhà trệt nhưng để làm được thế này hẳn là không dễ dàng gì. Y ra, thích không? Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, Phó Viễn Xuyên ngồi xổm cạnh bờ hồ, đưa người cá lại gần mặt nước, khẽ nói. Nhìn thử bên dưới đi, Quân Thanh Dư nghe vậy thì bơi xuống dưới xem một chút. Vốn tưởng rằng chỉ là hồ bơi bình thường, không ngờ bên trong vậy mà còn giấu vài thứ khác. Trong hồ nước bốn bề đều được gắn màng bảo vệ đặc chế, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là hồ nước bình thường. Vào trong rồi mới có thể thấy các món đồ trang trí to lớn. Quân Thanh Dư cảm thấy có chút quen mắt, nơi này gần như giống hệt với trung tâm chăm sóc người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại đồ chơi nho nhỏ chìm trong nước, tảo biển, rong biển, còn có cả mấy thứ Quân Thanh Dư không biết tên, nhưng trông thì có vẻ là thứ người cá ăn được. Có lẽ sợ cậu chơi một mình thì cô đơn nên còn có cả mấy con cá giả chậm rãi bơi qua bơi lại. Quân Thanh Dư đưa mắt nhìn ra ngoài, Phó Viễn Xuyên vẫn đang đứng trên bờ đợi cậu. Phó Viễn Xuyên nói, tất cả đều là đồ mới, không thích cái gì thì cứ ném ra ngoài. Quân Thanh Dư lắc đầu, cái gì cũng tốt hết. Nhìn ánh xanh mờ nhạt lướt qua đáy mắt Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư hơi mím môi. Những thứ này khả năng cao là hôm qua được gửi đến cùng với bể cá. Nếu như từ lúc đồ đạc được đưa đến, Phó Viễn Xuyên lập tức bắt tay bài trí, vậy thì tối hôm qua sợ là anh chẳng ngủ được là bao. Quân Thanh Dư bơi lại gần bờ, nhỏ giọng kêu, đi ra, Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ lại gần, dùng ngón tay khẽ đụng mái tóc của cậu, anh nói. Không biết mi thích cái gì nên ta mua về hết, đồ trang trí ở dưới nếu cảm thấy không hợp thì cứ tùy ý thay đổi vị trí. Không dán chắc lắm đâu, sức của mi vẫn đủ, ngừng một chút, Phó Viễn Xuyên hỏi. Mi làm được đúng không? Ta, người cá nhỏ không lắc đầu, vậy câu trả lời là khẳng định. Phó Viễn Xuyên gật nhẹ, đi chơi đi, Quân Thanh Dư không bơi đi mà nghiêng đầu nhìn anh. Y ra, tôi đi chơi rồi, vậy còn anh? Mặc dù ngôn ngữ bất đồng nhưng ý biểu đạt thì rất rõ ràng. Phó Viễn Xuyên chỉ về đống tài liệu gần đấy, đáp. Ta ở đây với Mi. Quân Thanh Dư gật đầu, đôi cá quẫy một cái lặn xuống đáy hồ. Người cá yêu cầu vận động vừa đủ, bơi lội có thể giúp tăng cường thể chất. Người cá bị giữ trong không gian nhỏ hẹp thời gian dài có thể dẫn đến việc rụng vảy hoặc thoái hóa đuôi. Phó Viễn Xuyên sợ cậu ngủ trong cái hộp nhỏ kia sẽ xảy ra vấn đề nên đổi hộp ngay trong đêm. Kết quả là ngắm người cá nhỏ ngủ mãi cũng không mệt, anh bèn dứt khoát đứng lên đi cải tạo hồ bơi bỏ không thành khu vui chơi cho người cá nhỏ. Hiện tại anh ngồi cạnh bờ hồ, nhìn người cá nhỏ trong nước bơi qua bơi lại. Thi thoảng cậu sẽ ló đầu lên nhìn anh một cái, giống như xem anh còn ở đấy hay không. Thấy anh vẫn còn ở đấy thì lại rụt về. Đáng yêu ghê, Phó Viễn Xuyên chơi cùng người cá nhỏ một lúc, vòng tay thông minh trên cổ tay không ngừng báo tin nhắn. Mấy tin đầu đều bị anh tiện tay tắt đi, tin nhắn ngắn gọn nằm ở cuối khiến anh nhíu mày, mở ra xem. Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng động liền bơi lại gần bờ, mực nước rất cao, cậu không cần nhảy cũng có thể lên được bờ, thậm chí có thể nhờ làn nước dập dềnh mà nhô cao hơn một khoảng. Quân Thanh Dư ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên, đi ra, có chút việc, Phó Viễn Xuyên đỡ lấy người cá nhỏ, hỏi. Mi muốn chơi thêm một lúc hay cùng ta? Chấm, ta, Quân Thanh Dư lập tức ôm lấy cổ tay Phó Viễn Xuyên, không một chút lưu luyến với khu vui chơi cực lớn cho người cá này. Phó Viễn Xuyên chỉnh lại mực nước trong hồ, ôm người cá nhỏ đi đến phòng làm việc. Đến nơi rồi mới phát hiện mình chỉ mải ôm người cá nhỏ mà quên cầm theo tài liệu. Phó Viễn Xuyên thả người cá nhỏ vào bể cát, nói. Đợi ta một lát, đi ra, lần này có người tìm Phó Viễn Xuyên bàn chuyện e rằng sẽ không nhanh được. Quân Thanh Dư vung vẩy cái đuôi, định chui vào vỏ sò đánh một giấc. Bể cá đặt trên bàn làm việc, Quân Thanh Dư lúc bơi xuống thì nhìn thấy trên bàn có một quả cầu, hơi giống quả cầu thủy tinh trong suốt, hôm qua đâu có thấy nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh Dư bơi lại gần nhìn cho kỹ, cũng đẹp đấy. Một giây sau, quả cầu trong suốt đột nhiên xuất hiện một cái mặt người. Đôi mắt người đó vì hình dạng của quả cầu mà trở thành hình tam giác. Hí hí, người cá nhỏ à, Quân Thanh Dư. Quân Thanh Dư vô thức mà khuỵu đuôi quét một cái. Nhưng cậu đang ở trong bể cá, cái quét đuôi này khó tránh khỏi mà. Rác, một tiếng, bể cá nứt vỡ hơn nửa, quả cầu cũng bị Quân Thanh Dư quét bay. Vờ lờ, người trong quả cầu kinh ngạc vô cùng. Nước trong bể cá lênh láng ra bàn, Quân Thanh Dư muốn cứu cũng không được. Mắt thấy cửa phòng làm việc mở ra, Quân Thanh Dư đáng thương ngồi giữa những mảnh vỡ, nhỏ giọng kêu. Y ra, Phó Viễn Xuyên vội bước lại, nâng người cá nhỏ trong tay. Bị thương sao? Quân Thanh Dư lắc đầu, dầu dĩ nằm trong tay Phó Viễn Xuyên, chỉ về viên cầu chằng chịt vết nước rơi dưới đất. Phó Viễn Xuyên liếc cũng không thèm liếc, nâng người cá nhỏ kiểm tra cẩn thận một lượt, xác nhận cậu không bị thương mới an tâm. Đúng lúc này, quả cầu rơi dưới đất vang lên tiếng than thở ai oán. Sếp, người cá nhà anh đánh em. Phó Viễn Xuyên cau chặt hàng mày. Người cá rất mỏng manh, cậu nhỏ tiếng một chút, đừng dọa nó sợ. Cấp dưới đang đối diện với quả cầu. .. Người cá nhà ngài quét đuôi một cái, em mà đứng đấy là lợi ở lại răng đi nhé ngay, vậy mà là mỏng manh hả? Không biết mọi người để ý không chứ chương này tê thích đoạn anh Xuyên ngắm bé cá đến mất ngủ quá tê tê, dù rằng nếu là đời thật đang ngủ mà có đứa nhìn mình chằm chằm thì nó creepy lắm, nhưng tưởng tượng anh ánh mắt thâm tình ngắm em ngủ thì nó doki doki lắm. GT, cách chương.